Chương 240 tối cường thăng cấp hệ thống. Điểm danh sát Long Phi. Lời còn chưa dứt, người kia một kiếm kéo tới, thế tới vô cùng hung mãnh. Đây không phải muốn dạy huấn Long Bay, đây là muốn sát Long Phi. Một cái vẫn không có nhập môn đệ tử liền dám kiêu ngạo như vậy. Nếu như không cho điểm màu sắc nhìn nhìn, vậy hắn cái này chính thức thân phận của đệ tử ở đâu, còn gì là mặt mũi, nhất định muốn giáo huấn Long Bay, hơn nữa còn muốn cho Long Phi treo điểm màu. Long Phi đứng tại nguyên chỗ một động bất động, nhìn người kia trường kiếm đâm ra, cười lạnh một tiếng, nói. Liền loại này kiếm pháp còn lấy ra bêu xấu. Long Phi thân thể hơi động, nguyên bá trên lưng thạch quan bỗng nhiên vừa rơi xuống đất, y oanh. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong thạch quan huyền thần kiếm phát ra ong ong tiếng kiếm reo, chỉ là không đợi Long Phi ra tay, Viện Linh dẫn ra tay trước một bước, một kiếm phá đi người kia chiêu thức, ngăn ở Long Phi phía trước, khẽ nói, kệ ba vị sư huynh kính xin bao hàm một cái, liền xem ta Viện Linh danh tự lên. Một chiêu phá giết, Viện Linh ngữ khí lãnh băng băng, trên nét mặt không có bất kỳ phập phồng, thế nhưng đối người chung quanh mà nói, đặc biệt là đối này ba tên sư huynh mà nói, hoàn toàn một bộ dáng dấp khiếp sợ, bởi vì Viện Linh cư nhiên hội làm người cầu tình, hơn nữa còn là một cái người xa lạ, này tại ngoại môn là chưa từng có. Nhìn ba người dáng dấp khiếp sợ, Viện Linh lại nói, để coi như sư muội thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình. Viện Linh nhân tình, ba trong lòng người lại là chấn động, nội tâm chấn động, lần nữa nhìn Long Phi, trong lòng đều muốn, người này đến tột cùng là ai? Có thể làm cho Viện Linh sư muội như thế? Coi như là Chu Gia Tam đại kiếm đạo thiên tài cũng không làm được a. Dẫn đầu sư huynh trường kiếm vừa thu lại, hơi mỉm cười nói, nếu sư muội mở miệng, này tất cả đều dễ nói chuyện rồi, bất quá. Sư muội, hắn là ai à? Một bộ rách rưới dáng vẻ, hãy cùng cái hai lúa tựa như, ngươi làm sao sẽ biết hắn a? Gương mặt xem thường, Long Phi rất khó chịu, kể cảm ơn sư huynh giơ cao đánh khẽ, sư huynh nhân tình ta Viện Linh nhất định ghi ở trong lòng. Viện Linh đạo, thì hắn là của ta một cái bằng hữu. Bằng hữu a. Nha. Được rồi, nếu sư muội nói như vậy, vậy chúng ta lại động thủ liền quá không nể mặt mũi rồi. Bất quá, nhân tình sự tình. Hắc hắc. Ngày sau chính là 15 rồi, chúng ta không bằng đi Huyền Đô Phong ngắm trăng chứ. Coi như là thường còn ba người chúng ta nhân tình. Dẫn đầu nam tử hơi mỉm cười nói, cười dung chi trung mang theo một vệt dâm tà, Viện Linh không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa, khẽ nói, kệ có thể. Ha ha ha, chị sư muội, đây chính là ngươi chính mồm đáp ứng a. Dẫn đầu nam tử vô cùng hưng phấn, khóe miệng một phát, khinh thường nhìn Long Phi nói, kệ tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Chúng ta đi. Ha ha ha, ba người nghênh ngang rời đi. Vô cùng cao hứng, Viện Linh xoay người nhìn Long Phi, nói, ở ngươi còn có muốn hay không thêm nhập Huyền Kiếm Tông rồi, nơi này là tông môn, không phải phổ thông thành trấn, ngươi cho rằng ngươi tu vi rất mạnh liền có thể tứ không e dè sao? Huyền Kiếm Tông mạnh hơn ngươi rất nhiều, vừa nãy nếu như ngươi ra tay với bọn họ, ngươi hậu quả chỉ có một, chết. Nàng nói vô cùng trực tiếp, chuyên cua tôi đốt nét, vừa nãy nàng cũng tại bảo vệ hộ Long Phi, không tiếc đáp ứng bọn hắn yêu cầu vô lý. Long Phi nhìn Viện Linh. Một thời gian dĩ nhiên không biết nói cái gì cho phải, bất quá nội tâm của hắn có chút cảm động, ngày sau làm sao bây giờ? Cái gì chó má ngắm trăng a, chính là có cái khác mục đích này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là cái gì, Viện Linh khẽ nói, ngày này kiện sự tình không cần ngươi quan tâm, ta sẽ xử lý tốt, ngươi hiện tại liền yên phận tham gia khảo hạch, sau đó yên phận thông qua khảo hạch, trở thành Huyền Kiếm Tông đệ tử, phải biết này có thể không phải là người nào đều có thể chọn lựa tiếng, ngươi phải cố gắng a, đừng làm cho ta thất vọng. Viện Linh không phải ngu đại hải, 10 vạn tuyển 1.000, trăm người chọn một, này 10 vạn đệ tử làm trong khẳng định có không ít thiên phú trác tuyệt đệ tử, Long Phi cũng không phải 100% có thể đi vào, nàng hy vọng Long Phi có thể đi vào nhập Huyền Kiếm Tông, cho nên nàng mới sẽ lo lắng. Long Phi nhìn Viện Linh, nở nụ cười, nói, kệ ta tận lực đi. Cái gì tận lực à? Ngươi nhất định phải tiến nhập Huyền Kiếm Tông, ngươi thiên phú thêm thượng Huyền Kiếm Tông bồi dưỡng, nền tảng, sẽ để cho ngươi nhanh chóng quật khởi. Ngươi nhất định phải thêm nhập Huyền Kiếm Tông. Viện Linh nói vô cùng kiên quyết, dọc theo con đường này nàng đều nghĩ kỹ, nhất định phải làm cho Long Phi trở thành Huyền Kiếm Tông đệ tử. Ngay vào lúc này, Ngưu Đại Hải trở về rồi, nhìn Viện Linh vẻ mặt, không khỏi hỏi, lão đại, phát cái gì sự tình? Viện Linh nhanh chân đi tiến sơn môn, đi mấy bước rộng mở quay đầu lại, thay đổi ngày xưa băng sơn vẻ mặt, lộ ra một nụ cười sáng lạng, nhìn Long Phi cười nói, để nhất định phải thông qua chọn lựa nha, ta sẽ cho ngươi đặc biệt tưởng thưởng. Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được nhiệm vụ. Nhiệm vụ, thông qua khảo hạch EE đẳng cấp, B cấp EE thời gian, 2 ngày EE khen thưởng, 1 vạn EXP, 1.000 chân khí, 1.000 tích phân, thu được S cấp nhiệm vụ cho điểm có thể thu được đặc thù khen thưởng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Long Phi không có để ý, mà là nhìn Viện Linh nụ cười sáng lạng có chút sững sờ, để nàng dĩ nhiên biết cười. Băng Sơn đều sẽ cười. Ngưu Đại Hải, vừa nãy nàng nói cái gì tới? Đặc biệt khen thưởng, cái gì gọi là đặc biệt khen thưởng à? Long Phi có chút ý nghĩ kỳ quái rồi, thì có phải hay không là, trong đầu xuất hiện một ít nhi đồng không thích hợp hình ảnh. Long Phi có chút nhịn không được, lập tức hỏi, để lúc nào hậu tuyển kéo ra bắt đầu à? Ta không chờ được nữa rồi. Ngưu Đại Hải sững sờ, phản ứng lại nói, ở ngày mai buổi sáng bắt đầu, sau trời xế chiều kết thúc. Đúng rồi. Lão đại, muốn nói với ngươi kiện sự tình. Ngưu Đại Hải chau mày lên, Long Phi nhìn Viện Linh đi xa bối cảnh, lẩm bẩm nói, về cái gì sự tình, ngươi nói đi. Ngưu Đại Hải trầm trầm hô thở ra một hơi, nói, ê lão đại, cái kia, ấp úng, như là không dám nói ra như thế, Long Phi không nhịn được nói, để có điều gì cứ nói đi. Ngưu Đại Hải cắn răng, nói, ý Vân Cầm không có chết, nàng trốn về rồi. Vân Cầm. Ai là Vân Cầm à? Long Phi căn bản không biết ai kêu Vân Cầm, Nguyên Bá hai mắt bỗng nhiên chìm xuống, Ngưu Đại Hải tiếp tục nói, ê chính là lần trước tại Lôi Long Tự trong bí cảnh cái kia tiểu sư muội cùng Chu Thiên Khiếu một nhóm. Ách! Long Phi sửng sốt một chút, cũng không hề để ý, nói, ê trở về có thể thế nào? Ngưu Đại Hải nói, ê nàng khẳng định vặn vẹo sự thực, ta nghe nói. Người của Chu gia đang tìm ngươi, hơn nữa. Chu Thiên Vũ điểm danh muốn giết ngươi. Ngoại môn đệ nhất đại đệ tử, kiếm đạo thiên tài Chu Thiên Vũ, hắn tu vi sâu không lường được. Hơn nữa kiếm pháp càng là đến kinh thần cảnh giới, tại ngoại môn vô địch thủ, Long Phi lẩm bẩm nói, liền là vừa rồi ở trên trời ngồi phi kiếm cái kia. Đúng thế. Ngưu Đại Hải gật gật đầu nói, Long Phi hai mắt nhìn lên bầu trời, nói, thì hắn điểm danh muốn giết ta. Lão tử nhìn hắn giả bất sảng khoái, dĩ nhiên ở trước mặt ta đùa nghịch soái, hắn đáng là gì à? Ta chờ hắn. Số từ 1763.